Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, chương 2144, Vũ Tà Ma Đế Thỉnh Cầu. Trời ơi, đây là cái gì trận pháp? Đây là cái gì quỷ tà trận pháp à? Quá máu tanh, các ngươi cũng tỉnh lại đi. Tất cả đều tỉnh lại đi. Minh Vương là đem các ngươi. Không, là coi chúng ta là làm con kiến hôi mà thôi. Các ngươi vì hắn bỏ ra, chỉ có thể trở thành mất mạng nhân. Hắn căn bản sẽ không làm tròn lời hứa sống lại các ngươi. Tỉnh lại đi đi, Vũ Tà mặc dù ma đế thân là ma đế, nhưng là đối với mình đã từng người thủ hạ, chính mình đã từng người nhà, hay lại là vạn phần quan tâm, coi như là ma, cũng có thân bằng hữu hảo, cho nên hắn chịu đựng không nổi trước mắt tà ác, cao giọng ở bên ngoài trận pháp, kêu nơi này người sở hữu, hy vọng bọn họ thanh tỉnh, nhưng mà, đây là rất đáng tiếc một món sự tình, cái này tà ác trong trận pháp người sở hữu, cũng không để ý đến hắn nói tới, không thể nào tùy ý tỉnh hồn lại. Bọn họ từng cái, dùng cừu hận ánh mắt, tập trung vào Vũ Tà Ma Đế, sau đó lớn tiếng la mắng, rác rưởi, phản đồ, ngươi phản bội Minh Vương, còn làm nhục Minh Vương, ngươi là đáng chết, ngươi không xứng làm chúng ta Ma Đế, đáng chết, không sai, phía sau ngươi cái kia người tuổi trẻ, chính là Trường Không Vô Kỵ chứ, còn có cái kia tiểu súc sinh. Chính là tội ác ma khu đúng không? Các ngươi giống vậy đáng chết. Các ngươi muốn tới làm gì? Minh Vương đã nói cho chúng ta biết. Các ngươi tu hành độ qua cửa ải này. Chúng ta biết dùng sinh mệnh ngăn trở các ngươi bước chân. Minh Vương nhất định hạ xuống cái thế giới này. Thế giới đem sẽ vô hạn hắc ám. Là thế giới tà ma. Ha ha ha, dâng hiến sinh mệnh. Đám người này ai cũng mắng. Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu hai cái người dẫn đầu cũng không rơi vào kết quả gì tốt đi. Những người này đã bị huyện toàn tẩy não, bây giờ thuộc về chấp mê bất ngộ trạng thái, nói cái gì thực ra đều vô dụng. Mà tội ác ma khu Trường Không Vô Kỵ nhưng thật ra là duy nhất một có thể mắng hắn còn không bị nó nổi giận người. Nơi này bầy kiến cỏ này môn lại gọi mình tiểu súc sinh, đây đối với một thế giới thượng cao cấp nhất ma thần mà nói. Biết bao là làm nhục hai chữ, có thể hình dung, sắc bén móng vuốt nhỏ duỗi một cái. Hắn chỉ khổng lồ huyết ma đại trận nói, Trường Không Vô Kỵ, đây bất quá là một sơ hở trồng chất trận pháp. Bằng vào ngươi năng lực, lão tổ chỉ huy ngươi, ngươi liền có thể dễ dàng phá vỡ. Đem các loại nhân toàn bộ chém chết. Thuận tiện, ngươi cũng có thể học tập đến một ít liên quan tới ma đạo trận pháp kiến thức, còn có huyết sát phương pháp vận dụng. Trong này cũng có một chút tương tự với huyết sắc thiên sứ bí mật ẩn chứa trong đó. Đi theo lão tổ tông, vừa động thủ một cái sao? Ồ, huyết sát chi khí, huyết sắc thiên sứ một ít bí mật. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong đã tràn đầy hứng thú dám. Này một ít, tất cả đều là để cho người ta dơ cao tới cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Nhất là huyết sắc thiên sứ thủ đoạn, Lucifer đại thần sở trường, lại có thể ở chỗ này tiến hành nhất định lĩnh ngộ. Thập phần thú vị có thể, đúng vậy, Lucifer là một thần nhân. Hắn một cái chính đạo đầu tiên là thủ lĩnh, ban đầu ở đối kháng chân chính huyết ma đại trận thời điểm. Ngay tại trong đó lĩnh ngộ một chút bí mật, tạo thành huyết sắc thiên sứ. Tội ác ma khu vừa nhắc tới Lucifer, ánh mắt của tự mình bên trong, liền tràn đầy thưởng thức tình cảm. Này nên tính là thông minh gặp nhau đi, Trường Không Vô Kỵ tốt như vậy, cũng cho tới bây giờ không có nhận bị lão tổ tông. Này chủng loại tựa như nhãn quang đây. Vậy rất tốt. Cứ như vậy, ta coi như thập phần có hứng thú. Ta muốn lãnh hội hạ. Trong đó huyết sát chân đế. Trường Không Vô Kỵ vỗ tay vừa nói, cũng định với tội ác ma khu đồng thời, hành động, phá trận, sau đó giết người các loại. Nhưng là vừa lúc đó, ma đế Vũ Tà bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hai người, theo sát hai chân cong một cái, liền lễ bái ở hai người bọn họ dưới chân rồi. Lão Tổ Tông, Trường Không Vô Kỵ, những người này đều là ma tộc hài tử. Xin các người hạ thủ lưu tình. Ta hy vọng có thể lưu bọn hắn lại tánh mạng. Đem tới bọn họ cũng có thể là ngài hai vị hiệu lực a. Ma đế Vũ Tà mặt đầy cầu khẩn, vào giờ phút này, có thể thấy được, cái này ma đế nhưng thật ra là có tình có nghĩa hạng người. Tội ác ma khu, nhưng đối với tình nghĩa những thứ này, cũng không phải là đặc biệt để ở trong mắt, để ở trong lòng. Thậm chí hắn sẽ còn khinh bỉ một chút thứ người như vậy. Liếc một cái, tội ác ma khu nói, ngươi đừng để cho ta thất vọng, đơn giản nói với ngươi một câu. Những người này, đã không cứu, không giết bọn họ, căn bản không khả năng. Lão Tổ Tông, ngài nhất định có biện pháp, ngài cao hơn Minh Vương, không thể nào không giải quyết được. Vũ Tà Ma Đế không tin, tiếp tục cầu khẩn, ở một bên Trường Không Vô Kỵ để ở trong mắt. Trong ánh mắt lóe lên một cái đồng tình, rồi sau đó đích thân xoay người. Đối với tội ác ma khu liền ôm quyền nói, Lão Tổ Tông, Vô Kỵ xem ra, cũng không biện pháp học tập lĩnh ngộ Lucifer tiền bối đồ. Không bằng, ngài cũng đồng ý đi, trợ giúp một chút Vũ Tà Ma Đế được rồi. Những người này tóm lại hữu dụng, Trường Không Vô Kỵ là than thở bội phục Vũ Tà Ma Đế tình nghĩa. Cho nên hỗ trợ xuất thủ muốn nhờ. Một điểm khác nhắc tới. Đại trận này bên dưới số người, nhưng thật ra là nhìn không thấy cuối cái loại này. Ma tộc ở thế giới loài người, cũng là một cái khổng lồ chủng tộc. Nếu là từ nơi này là mở đầu, không ngừng thu phục đi xuống lời nói, từ trong tâm lý đưa bọn họ bắt lại sau. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, chính mình tín ngưỡng chi lực, đem sẽ tăng lên rất lớn một bộ phận. Hắc hắc. Đây đối với ở toàn bộ bổn viện tới tay trước thực lực tăng lên, có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Đương nhiên, cái này cũng là vì trở thành sau này chí cao thần. Đánh một cái tốt cơ sở, chính tà ăn sạch, cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ là có kiếm vô bồi. Cảm tạ Vô Kỵ thượng thần, cảm tạ ngài nói giúp ta. Vũ Tà Ma Đế cũng đúng Trường Không Vô Kỵ dập đầu đứng lên. Hắn không cảm thấy mất mặt, Vô Kỵ số tuổi là tiểu, thân phận cao đát, vì tộc nhân dập đầu, không coi vào đâu. Trường Không Vô Kỵ vội vàng đưa tay ra, ôn hòa đưa hắn nâng đỡ lên, còn nói một đại thông, bội phục đối phương lời nói, người xem, cảm kích rơi nước mắt, muốn rơi lệ đầy mặt không thể. Tội ác ma khu ở một bên, là nhìn mắt trợn trắng. Vị này lão nhân gia, nhưng thật ra là cái nhân tinh, loại này sự tình, hắn nhìn thấu xuyên thấu qua, bao gồm ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ, cũng căn bản không gạt được hắn. Bĩu môi, tội ác ma khu nói với Trường Không Vô Kỵ, lộp bộp, ngươi thật không nghĩ, nhìn một chút Lucifer huyết sắc thiên sứ bí mật, liền vì kia một chút xíu nhi tín ngưỡng. Phải giúp Vũ Tà cứu những thứ vô dụng này nhân sao? Cáp, này lời vừa nói ra, đã nói lên tội ác ma khu, đúng là có biện pháp. Vũ Tà Ma Đế nghe vào trong tai, đó là lần nữa liên tục dập đầu nói. Lão Tổ Tông, xin ngài khai ân, những người này Vũ Tà xin ngài cứu bọn họ sẽ không có dùng, bọn họ sẽ thề thành tâm ra sức ngài. Giống như ta, Vô Kỵ thượng thần, ngài cũng giúp ta một chút, nhất định phải giúp ta ha. Trường Không Vô Kỵ rất là trang bức cười một tiếng, xoay người đối với Lão Tổ Tông tội ác ma khu nói. Có tiểu thất người bạn này, ta muốn biết cái gì không được. Cho nên nói, Lão Tổ Tông mở miệng đi, thế nào có thể giải mở đại trận này đây? Giờ phút này tội ác ma khu gật đầu một cái. Nếu hai người này cũng quyết định như vậy, hắn cũng không có vấn đề rồi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Tà trên người. Chỉ tay một cái trái tim của hắn đạo. Ngươi hy sinh mạng ngươi nguyên tinh huyết, liền có thể cởi ra trận pháp. Nếu là tử ở trong đó, cũng không nên hối hận a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.